Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 66 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Ba người bọn họ không biết hành động lên cầu thang đã bị Trần Hạo thấy hết. Nhìn cầu thang lên lầu 3, Bạch Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, có lẽ đêm nay cô sẽ biết hết thảy. Chúng ta đi thôi. Hai người đi lên đi, tôi sẽ ở lại đây canh chừng. Mạc nhìn Bạch Hiểu Nguyệt không có ý định lên trên đó. Bạch Hiểu Nguyệt ngây ngẩn người ra. Anh không muốn biết sự thật sao? Mạc chần chừ, không phải là anh không muốn xem, mà là phải để cho một người canh gác. Một khi có người đi lên thì ít nhất còn có một người thông báo để cho bọn họ có thời gian rời đi. Về sau anh sẽ còn có cơ hội, mà em biết là sẽ nói với anh, cũng là giống nhau thôi. Cuối cùng Mạc đứng ở cầu thang lầu 2, nhìn xuống phía dưới, Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt cùng nhau đi lên. Lại một lần nữa, Bạch Kiều Nguyệt thấy cánh cửa quen thuộc, quả thật là khóa mật mã. Vân Thiên Lâm nhìn thấy dãy khóa này có một chút chần chừ. Nếu là 4 số thì anh còn có thể phá giải, nhưng mà đến 6 số thì có một chút khó đối phó với anh. Anh có thể mở được không? Bà Kiều Nguyệt lo lắng hỏi. Với vị trí 6 số thì người ta thường đặt bằng ngày sinh nhật của mình hoặc là người yêu mình nhất. Để anh thử xem. Thư Phong thử dùng ngày sinh của Thư Phong, nhưng đáng tiếc đã không phải, khóa nhắc nhở đã nhập sai. Anh chờ một chút. Bà Kiều Nguyệt nhìn cánh cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, xoay người chạy xuống lầu. Sao em lại xuống dưới này? Mạc nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Bạch Kiều Nguyệt đang chạy xuống dưới. Sinh nhật của mẹ là bao nhiêu? Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt hiểu, mà còn chưa kịp phản ứng. Anh, sinh nhật của mẹ. Bạch Kiều Nguyệt rất sốt ruột khi thấy Mạc không có phản ứng. 23-12-69. Em biết rồi, cảm ơn anh. Bạch Kiều Nguyệt lại chạy lên nói với Vân Thiên Lâm thử con số này. Vân Thiên Lâm hồi hộp bấm số, sợ sẽ không đúng, thế nhưng cửa bỗng chốc được mở ra. Sao em lại biết? Tuy rằng Bạch Kiều Nguyệt không thích Thư Phong, nhưng cô suy đoán nếu ông ta giữ lại nơi mẹ từng sống thì có lẽ ông ta vẫn còn tình cảm với mẹ, cho nên liền nghĩ đến ngày sinh nhật của mẹ. Cô cũng không ôm hy vọng gì, ai biết được đúng là như vậy. Nhìn cửa, từ từ được mở ra, mùi ẩm mốc theo thời gian bốc lên làm cho hai người bịt mũi lại. Chỉ là khung cảnh trước mắt không giống như trong tưởng tượng của cô. Nơi này không giống với như phòng ngủ, mà giống với phòng vẽ tranh hơn. Cô mở đèn pin lên, đó là một giá vẽ với bức tranh chưa hoàn thiện. Một đôi tình nhân đang hạnh phúc đi trên đường hoa. Hình dáng của người đàn ông chỉ liếc mắt qua là biết đó là Thư Phong. Nhưng người phụ nữ kế bên lại không phải là ai, là vì chưa vẽ mặt. Là chưa kịp vẽ. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy bức vẽ này rất đẹp. Cô nhìn không được vươn tay lên sờ, tự nhiên cô cảm thấy đó chính là mẹ cô. Em nhìn này, ở chỗ này còn có một người khác. Vân Thiên Lâm thấy đằng sau tòa cao ốc còn có một người phụ nữ khác, tuy rằng nhìn không rõ bộ dạng, nhưng có thể thấy đó là trộm đi theo bọn họ. Tại sao? Còn có thêm một người nữa. Bạch Kiều Nguyệt cứ tưởng đây là vẽ tranh hạnh phúc, thế mà còn xuất hiện thêm một người khác, không phải lạ lắm sao? Nhìn hai bộ váy sống với nhau là bạn thân. Trước kia cô với Gia Gia cũng hay mặc đồ giống nhau, ngay cả kiểu tóc cũng làm giống nhau vì tình cảm bạn bè rất tốt. Hay là có thể nói, người khuất ở trong tối này mới chính là mẹ cô. Cho nên có thể nói, lúc ấy mẹ đã biết mối quan hệ của Ngọc Đình và Thư Phong, nhưng vẫn không hề nói ra. Bạch Kiều Nguyệt rời mắt nhìn xung quanh, ở trên tường khắp nơi đều là tranh mẹ cô vẽ, nhìn sơ qua đủ thấy lúc ấy, cuộc sống của mẹ không tồi. Tranh nào cũng là tràn ngập hương hoa. Chỉ có một bức tranh còn chưa vẽ xong đã bị ném ở một góc. Đó là một bức vẽ kỳ lạ. Một cây bút đã bị gãy. Chỗ bị gãy còn có vết máu, giống như đang biểu đạt tình cảm gì đó. Đại khái Bạch Kiều Nguyệt có thể đoán được, nhưng không chắc chắn lắm. Chắc đây là nơi mà mẹ em thường dùng để vẽ tranh. Bạch Kiều Nguyệt gật đầu. Tận cùng bên trong phòng còn có một cánh cửa. Bạch Kiều Nguyệt đi qua nhìn một bên trong mảnh tối đen. Cô chần chừ bước vào trong. Kế tiếp phòng vẽ tranh lại là một thư phòng lớn. Bên trên bàn sách còn có một khung ảnh. Đó là hình ảnh của mẹ cô và Thư Phong mặc đồ tốt nghiệp trường đại học. Hai người cười rất hạnh phúc. Bạch Kiều Nguyệt nhìn nụ cười sáng lạng đó mà đôi mắt cô có một chút ẩm ướt. Lúc ấy có lẽ mẹ không hề nghĩ tới ở bên cạnh Thư Phong sẽ có một cái kết cục bi thảm. Nếu biết trước tương lai, liệu mẹ cô có còn lựa chọn ở bên cạnh ông ta nữa không? Vốn dĩ cho rằng có thể tìm được ít manh mối, nhưng xem ra chẳng có gì khả nghi. Có lẽ mẹ cô không có thói quen viết nhật ký. Chúng ta đến cách vách xem thử đi. Bạch Kiều Nguyệt đoán cánh cửa này dẫn đến thư phòng, vậy thì cánh cửa kia sẽ dẫn đến phòng ngủ. Có thể phòng ngủ sẽ có manh mối điều gì đó. Vân Thiên Lâm ừ một tiếng, đem cô ra ngoài tiện tay đóng cửa lại. Vừa mới đi ra ngoài, dưới lầu chuyển đến âm thanh nói chuyện. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Đây là giọng nói của Thư Phong. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, chắc sẽ không phát hiện ra bọn họ chứ. Đâu có quy định tôi không được đứng ở chỗ này. Mạc dựa vào cầu thang, làm bộ như không có việc gì, còn cố ý nói lớn hơn bình thường. Dì còn tưởng là Bạch Kiều Nguyệt và con đang ở cùng nhau, mới vừa mới thấy, nháy mắt đã chạy đi mâu mất tâm. Ngọc Đình còn nói không quên nhìn khắp nơi. Đây chính là sinh nhật của Thư Phong, còn chạy lung tung khắp nơi. Con bé không thích tiệc tùng, đi đâu là quyền của con bé, tôi không cản được. Nói không chừng Vân Thiên Lâm đã mang con bé đi ra ngoài dạo mát, không phải nhân vật chính hôm nay vẫn là đang ở chỗ này sao? Có đúng không? Hay là đang nhớ thương nơi nào đó và tìm mọi cách để đi lên? Thư Vũ cố tình nhắc lại chuyện đó, còn không quên nhìn lên trên lầu. Không có chuyện đó. Sao anh biết? Không phải buổi tối hôm đó cô ta có ý định lén trộm đi lên, may mà đã bị ba phát hiện ngăn cản lại. Chẳng lẽ anh còn không biết tính tình của ta ngang bướng thế nào sao? Thư Vũ ở một bên, thêm mắm giọng muối khiến cho Thư Phong để ý. Ông hướng lên trên lầu nhìn nhìn. Tốt nhất không phải như những gì Thư Vũ nói. Thư Phong nói liền đi lên trên, đột nhiên Mạc chặn lại ở trước mặt ông. Sao, còn muốn ngăn cản ba? Không phải nói con bé đã đi ra ngoài? Đúng vậy, cho dù ba có đi lên thì cũng sẽ không thấy gì đâu, chỉ tốn sức mà thôi. Nếu là đang đi dạo, vậy thì ba chỉ lên xem một chút, cũng không có gì. Thư Phong thấy con trai không muốn cho ông đi lên, lòng nghi ngờ càng tăng thêm. Tránh ra. Thư Phong thấy Mạc đứng ở đó, ông giống lên một tiếng. Mạc đành nghiêng người để cho ông đi qua. Nếu anh còn tiếp tục ngăn cản thì khác nào lại ông tôi ở bụi này. Thư Phong nhanh chóng bước đi lên trên hành lang, thấy cánh cửa vẫn đóng như cũ, lúc này mới yên tâm. Tôi nói rồi, có lẽ bọn họ đang ở bên ngoài vườn. Thấy cánh cửa đóng chặt, Mạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc mọi người rời đi, đột nhiên Thư Vũ la lớn. Chờ một chút, hình như khóa này đã có người ấn qua. Thư Vũ nói làm cho Thư Phong phải dừng lại bước chân. Ông nhìn kỹ lại, đích thị là dấu vết có người ấn vào. Ông quay đầu lại nhìn thoáng qua con trai của mình, không một chút do dự mà xoay người, mở khóa cửa ra. Không một ai được bước vào. Vốn muộn cơ hội này để đi vào bên trong xem có bí mật gì không, Thư Vũ còn chưa bị động, đã bị Ngọc Đình bắt lại. Lại còn bị Thư Phong cảnh cáo một tiếng, làm cho cô không dám nhúc nhích gì nữa. Tất cả mọi người đều đứng ở dưới lầu chờ Thư Phong xuống, nói cho bọn họ biết kết quả. Thư Vũ tràn đầy tự tin, trong nhà, ngoại trừ Bạch Kiều Nguyệt có gan đi lên đó thì không có một ai, để xem cô ta giải thích như thế nào với ba. Chỉ là sau một lúc thật lâu, Thư Phong từ trên lầu đi xuống, biểu cảm của ông chẳng nói lên điều gì. Thư Vũ nhíu mày, chắc có lẽ không tìm được cô ta, rõ ràng cửa có dấu vết, có người đã động qua. Ba, không tìm được người sao? Có phải là trốn ở chỗ nào đó mà ba không thấy không? Vậy để cho con lên trên đó giúp ba tìm, chắc chắn Bạch Hiểu Nguyệt đang ở trong đó. Thư Phong không trả lời, ông đã tìm khắp cả ngóc ngách, không có người nào, nhưng đúng là cửa đã có người chạm qua. Vậy đây là chuyện gì? Ông không có khỏi nhìn qua con gái mình. Con bé không hề thích Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng cũng không đến mức như thế mà tạo thành dấu vết giả để hãm hại Bạch Hiểu Nguyệt. Tính tình của Thư Vũ ông biết, con bé có một chút tật xấu, nhưng chuyện này vẫn là không có gan. Ba nhìn con vậy làm gì? Ba nhìn vậy làm cho con sợ. Đúng lúc ông hỏi Thư Vũ thì dưới lầu chuyển đến tiếng bước chân cùng với tiếng cười nói. Bạch Hiểu Nguyệt kéo tay của Vân Thiên Lâm lên lầu, thấy một đám người tập trung ở cầu thang, vẻ mặt rất kinh ngạc. Này, chuyện này là thế nào? Vừa rồi hai đứa đi đâu? Thấy Thư Phong hỏi mình như vậy, Bạch Hiểu Nguyệt lập tức thu hồi lại nụ cười ở trên khuôn mặt. Tôi không thích không khí ồn ào ở dưới đó, và lại cũng không có việc gì, cho nên đi dạo ở bên ngoài vườn một lát. Đừng nói với tôi nhà này còn có quy định ở trong lúc tham gia yến tiệc còn không cho phép người ta đi ra ngoài. Bị hỏi như vậy, Bạch Kiều Nguyệt có một chút tức giận, cũng không còn vui vẻ như vừa rồi, nhưng thay đổi cảm xúc này đều được Thư Phong nhìn rất cẩn thận. Thôi được, mọi việc dừng ở đây, mọi người tản ra đi. Trong lòng Thư Phong rất bực bội, ông muốn nói gì đó với Bạch Kiều Nguyệt, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Thư Vũ không đạt được mục đích, hậm hực rời đi, lúc đi còn không quên chừng mắt nhìn Bạch Kiều Nguyệt một cái. Lần này cô ta gặp may mắn, cô chắc là cái chìa khóa đó đã bị bọn họ chạm qua. Thế nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện ở cầu thang, đi lên thì cô không biết. Tôi có một chút mệt, về phòng trước. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bóng dáng của Thư Phong, cô lạnh nhạt nói một câu rồi đi về phòng mình. Từ góc độ của Trần Hạo nhìn nghiêng qua, ánh mắt của anh dừng lại ở làn váy mỏng. Ở phần phía sau có rách một mảng, tuy rằng anh không chắc chắn, nhưng đi dạo thôi mà có thể làm cho danh phách đến như vậy sao? Lúc đó rõ ràng là anh đã thấy Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm lên lầu. Sau một chốc, hai người từ dưới lầu đi lên. Trần Hạo, anh không xuống dưới. Em không xuống dưới trước đi, một chút nữa anh sẽ xuống. Trần Hạo nói xong, liếc Mạc một cái rồi trở lại phòng mình. Thấy mọi người đi rồi, Mạc cũng nhẹ nhõm hơn. Lúc này anh rất sợ đã bị phát hiện. Nếu bị phát hiện thật, anh cũng không biết phải làm sao. Chỉ là anh cũng như mấy người kia, không rõ Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm làm thế nào có thể từ lầu ba trở xuống dưới, quang minh chính đại lên lầu. Đây cũng là quá thần kỳ rồi. Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm trở lại về phòng mình, cũng thở vào nhẹ nhõm. Cả người cô đều nằm ở trên giường, suýt chút nữa cô chết vì đứng tim. Ở lúc lầu ba nghe được giọng nói của Mạc, Vân Thiên Lâm đã tính toán nhảy xuống dưới, từ hành lang trèo ra ngoài. Cũng may Vân Thiên Lâm nhanh nhẹn mới đỡ được cô, nếu gặp người thường thì chết chắc rồi. Lúc đó bên tai cô vọng lên tiếng của Vân Thiên Lâm, bảo cô nhắm mắt lại nhảy xuống. Bạch Kiều Nguyệt nén lại sợ hãi nhảy xuống dưới. Lúc mở mắt ra đã nằm gọn ở trong vòng tay anh. Nếu cao hơn một chút nữa, e rằng chúng ta đã bị phát hiện rồi. Vân Thiên Lâm cười khổ một tiếng. Tiếc là chiếc váy đẹp như vậy đã bị rách. Đúng rồi, chúng ta còn chưa đi phòng ngủ nữa là bị phát hiện rồi. Nhưng cũng không phải là chúng ta không thu hoạch được gì. Chúng ta thay đổi quần áo rồi đi xuống dưới. Dù sao yến tiệc vẫn còn chưa kết thúc. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu. Cô là khách được mời đến, nếu không thấy mặt người khác sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Hai bức tranh kia... Trong đầu Bạch Kiều Nguyệt nghĩ đến hai bức tranh kia. Đặc biệt là bức tranh nằm ở một góc, rốt cuộc là thông qua cây bút chì, mẹ cô muốn nói lên điều gì? Tại sao bút chì lại bị gãy rớm máu? Cứ từ từ suy nghĩ. Vân Thiên Lâm cũng cảm thấy bức tranh đó có một chút kỳ quái, nhưng suy đoán cũng chẳng có kết quả gì. Điều duy nhất có thể chắc chắn là Tĩnh Tâm đã biết được mối quan hệ của bọn họ trước đó. Lại một lần nữa xuống lầu, vẫn là hình ảnh trò chuyện cười vui vẻ, như không xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc Vân Thiên Lâm bị người ta quấn lấy, Thư Vũ nhìn Bạch Kiều Nguyệt, vẻ châm chọc giống như là tuyên chiến. Mới bắt đầu người ta còn không nhận ra Vân Thiên Lâm, về sau có ai đó nói, liền một đống người tới trò chuyện với anh. Em không sao, anh cứ đi đi, em đứng ở đây đợi. Bạch Kiều Nguyệt không muốn đi theo Vân Thiên Lâm, nghe mấy chuyện khô khan, cho nên quyết định không đi theo anh. Ở trên bàn ăn, Bạch Kiều Nguyệt ăn một chút bánh ngọt. Hiểu Nguyệt, tôi có thể gọi như vậy không? Bất thình lình một giọng nói vọng tới, Bạch Kiều Nguyệt quay đầu lại nhìn, liền thấy Trần Hạo đã đứng ở bên cạnh cô. Trần Hạo, đột nhiên Trần Hạo đến chỗ cô chào hỏi, không biết anh ta có ý đồ gì không? Cô vẫn luôn cảm thấy đàn ông này rất thần bí. Tùy anh. Bạch Kiều Nguyệt tùy ý nói một câu, miệng vẫn là anh mánh, không để ý đến anh ta lắm. Trần Hạo không để bụng hành động của cô, chỉ là từ trong túi lấy ra một mảnh lụa mỏng, giơ lên cho Bạch Kiều Nguyệt xem. Cô vừa mới nhìn thấy đã ngây người ra. Cái này... Sao anh ta lại có thứ này? Đây chính là mảnh vải, cô đã bị rách kia trèo xuống hành lang. Có phải cảm thấy rất tò mò tại sao tôi lại có thứ này không? Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Đi dạo ở bên ngoài vườn mà cũng có thể bị rách váy. Hiểu Nguyệt, cô có thể giải thích cho tôi không? Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay ra muốn lấy lại mảnh vải. Sao anh ta lại có nó chứ? Chẳng lẽ cô với Vân Thiên Lâm làm chuyện mờ ám gì đó ngoài sau vườn? Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Trần Hạo, lúc này cô không nên chột dạ, như thế chỉ càng làm cho anh ta thêm đắc ý. Anh muốn như thế nào? Tôi không nghĩ như thế nào cả, nếu như muốn vạch trần mấy người tôi đã sớm nói cho chú ấy biết rồi, tôi tận mắt đã nhìn thấy người lên lầu ba. Trần Hạo cười cười yêu nhã, thế nhưng lại làm cho Bạch Kiều Nguyệt không khỏi run sợ. Anh ta thấy, Đối với bí mật căn phòng đó, tôi không có hứng thú. Cái này coi như là tôi tặng cô, chỉ hy vọng sau này hai chúng ta gặp lại, không nhất thiết phải như hai người xa lạ, có thể thân thiết một chút. Anh ta nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt càng không rõ mục đích của anh ta là gì. Anh ta gặp riêng cô như thế chỉ để như vậy. Nhưng Thư Vũ đối với anh ta... Tôi không rõ ý của anh. Trên danh nghĩa tôi chính là chồng sắp cưới của cô. Chú Thư Phong sẽ không quan tâm cô đã kết hôn hay chưa. Cứ yên tâm, con người tôi không thích cưỡng ép người khác, nhưng dễ dàng có được cũng rất vô vị. Ý đồ của anh tôi hoàn toàn không có hứng thú. Anh không cần phải che giấu trước mặt tôi. Tôi biết Thư Vũ thích anh. Mối quan hệ của hai người chắc chắn không bình thường. Tuy rằng không rõ Trần Hạo làm như vậy là có mục đích gì, nhưng cô không muốn để cho người khác uy hiếp. Cho nên, nói đây là ghen. Trần Hạo cười cười nhìn cô, từ trong đôi mắt đó cô nhận thấy anh ta chẳng phải là người tốt lành gì. Anh suy nghĩ nhiều hay là uống nhiều quá? Đừng quên Thư Vũ cũng ở đây, nếu để cho cô ta nghe được sẽ không hay. Tôi đã kết hôn với Vân Thiên Lâm rồi và cũng rất yêu anh ấy, cả đời này không trở lại nhà họ Thư. Nhưng tôi có cảm giác một ngày nào đó cô sẽ cam tâm tình nguyện trở lại đây, bởi vì cô chính là người nhà họ Thư, huống chi nơi này còn có vật làm vướng bận cô, không phải sao? Trần Hạo nói xong liền nhìn lên trên lầu. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy cái gì anh ta cũng biết. Rõ ràng mối quan hệ rất tốt với Thư Phong, nhưng tại sao lại chạy tới đây nói với cô mấy lời đó? Anh lo lắng khi mình và Thư Vũ ở bên nhau sẽ không có được gia sản của nhà họ Thư. Anh sai rồi, Thư Vũ mới chính là con gái của Thư Phong. Tôi chỉ là con của một người đàn bà bị bỏ đi. Nói không chừng hết hứng thú rồi, tôi cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Bạch Kiều Nguyệt nói không sao. Trần Hạo nhíu mày lại, chẳng lẽ Bạch Hiểu Nguyệt không để ý đến gia sản này, lần này trở về chỉ là vì người mẹ đã chết. Trần Hạo muốn nói thêm cái gì đó, đột nhiên Thư Vũ chạy tới cắt ngang. Trần Hạo, em tìm anh nãy giờ, thì ra anh ở đây. Thư Vũ vẫn duy trì nụ cười mê người của mình, theo thói quen, tay vắt ngang qua vai của Trần Hạo, tuyên bố chủ quyền của mình. Dù cho người đàn ông này đó là của Bạch Hiểu Nguyệt, thì bây giờ đang thuộc về Thư Vũ này. Có chú ở đây rồi, không cần anh phải ra mặt. Người bình thường đương nhiên không cần anh phải ra mặt. Chẳng qua lần này, người nhà họ Âu Dương đến, còn mang theo con gái nuôi để chúc mừng sinh nhật ba. Bà kêu em đi tìm anh đấy. Thư Vũ cười cười, hoàn toàn xem ra Bạch Hiểu Nguyệt là không khí, cũng không hỏi ý kiến của Trần Hạo, lôi anh đi. Âu Dương, nghe hai chữ này, Bạch Hiểu Nguyệt không khỏi nhớ đến Âu Dương Tuyết. Không phải cô ta đang ở bệnh viện tâm thần. Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt có một chút tò mò, cô tự hỏi mình, chắc là sẽ không trùng hợp đến như vậy đâu nhỉ. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ nhíu mày lại. Đây là ở nước ngoài không đến mức gặp lại nhau chứ, nhưng thật sự chính là những cái gì mà đã nhìn thấy. Lúc cô đi đến thì thấy một đống người tụm năm tụm bảy lại, cô đã dừng lại vài bước chân, cả người ngẩn ra, đúng thật là ba mẹ của Âu Dương Tuyết, nhưng người con gái đứng ở bên cạnh bọn họ không phải là Âu Dương Tuyết mà trông giống với một cô gái ở nước ngoài hơn, ngoại trừ thân hình có một số giống, còn lại hoàn toàn khác nhau. Không phải có việc gì chứ? Vân Thiên Lâm có một chút lo lắng. Nhìn người Âu Dương, cô sợ lại nhớ đến chuyện của đứa bé. Đích thực, khi nhìn đến bộ dáng cười nói vui vẻ của người nhà bọn họ, Bạch Kiều Nguyệt bất giác siết chặt tay lại. Giám đốc Vân Thiên Lâm, Bạch Kiều Nguyệt, đã lâu không gặp. Mẹ của Âu Dương Tuyết lên chào họ trước, bà ta ra về đoan trang không có việc gì xảy ra, còn nắm tay của cô gái bên cạnh. Đã lâu không gặp, mọi người quen biết nhau, đâu chỉ là quen biết mà còn có mối quan hệ rất khó mà nói hết được. Bà của Âu Dương Tuyết nói, lời này nói với Thư Phong nhưng thực chất lại dốc giống với đang nói với Vân Thiên Lâm. Đúng rồi, quên giới thiệu, đây là con gái nuôi của tôi, Mộng Di. Con gái nuôi? Bạch Kiều Nguyệt chắc chắn mình không nghe lầm. Tại sao đột nhiên bọn họ lại mọc đâu ra một cô con gái nuôi? Bọn họ đã mặc kệ Âu Dương Tuyết rồi sao? Tất cả mọi người đều biết chuyện trước đó xảy ra với Âu Dương Tuyết, cho nên không ai dám hỏi nhiều. Dù sao bọn họ nói là con gái nuôi, thì đó chính là con gái nuôi. Kể từ khi Âu Dương Tuyết rời khỏi chúng tôi, vợ của tôi như một người mất hồn, ngày ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Nếu một tháng trước bà ấy không gặp Mộng Di thì e là bà ấy đã sớm... Mộng Di với chúng tôi có duyên với nhau, biết con bé là trẻ mồ côi, chúng tôi liền đến nhận nuôi. Tất cả mọi người nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện. Bạch Kiều Nguyệt cẩn thận phân tích lại từng câu trong chữ đó. Chẳng lẽ nói là Âu Dương Tuyết đã chết? Bạch Hiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn Vân Thiên Lâm. Tại sao bọn họ lại không biết tin tức này, chết từ khi nào? Được rồi, đều là chuyện quá khứ. Qua rồi thì cho nó qua đi. Mộng Di là một đứa con gái rất tốt và ngoan ngoãn. Con bé làm con gái nuôi chính là có duyên phận với hai người. Hôm nay là sinh nhật, đừng nói mấy chuyện đau buồn đó. Ba mẹ nuôi, về sau con sẽ ở bên hai người, sẽ không đi đâu, cho nên đừng quá đau buồn. Con còn chưa muốn chú Thư Phong ghét bỏ con. Thư Phong đưa tay ra nhận lấy món quà từ Mộng Di, gật đầu. Đứa bé này thật là biết lấy lòng người khác. Kể từ khi thấy Mộng Di, Bạch Kiều Nguyệt vẫn luôn nhìn cô ta không chớp mắt. Không biết tại sao, cô vẫn luôn cứ có cảm giác người con gái này mang dáng dấp của Âu Dương Tuyết. Nhưng ba của Âu Dương Tuyết đã nói Âu Dương Tuyết đã qua đời. Không phải cô ta đang ở bệnh viện tâm thần. Sao lại qua đời được? Cho dù tinh thần của cô ta có bất ổn thì cũng không đến mức chết được. Cô nghĩ bên trong còn có khuất tất gì đó. Bạch Hiểu Nguyệt, cô cứ nhìn con gái tôi như vậy, con bé sẽ ngại đó. Hai người trước kia có quen nhau sao? Bị mẹ của Âu Dương Tuyết hỏi như vậy, Bạch Hiểu Nguyệt không trả lời được. Mới vừa rồi còn tập trung quá, cho nên không nghĩ đến còn có nhiều người xung quanh. Có lẽ con sống với một người quen của cô ấy, chứ con chưa bao giờ gặp qua chị Bạch Hiểu Nguyệt. Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy chị ấy, quả thật là rất xinh đẹp. Cho dù là nói chuyện, biểu cảm, động tác, ánh mắt đều không giống với Âu Dương Tuyết, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt cứ cảm thấy trên người của cô gái này có một chút giống với Âu Dương Tuyết. Có phải dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, cho nên trí tưởng tượng của cô cũng trở nên phong phú hơn? Quá khen rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nói một câu, không để ý tiếp tục đề tài này nữa. Nhìn mẹ của Âu Dương Tuyết đi đến đâu cũng giới thiệu con gái nuôi của mình, nhiệt tình đến mức như con gái ruột của mình vậy. Anh có nghe gì về thông tin Âu Dương Tuyết đã chết rồi không? Cho đến khi đám người tản ra, Bạch Hiểu Nguyệt mới nhỏ giọng hỏi Vân Thiên Lâm. Cô sợ là Vân Thiên Lâm nói ra tin tức này làm cho cô lo lắng, cho nên mới giấu giếm. Nhưng khi nhìn đến cái nhún vai của anh, Bạch Hiểu Nguyệt mới biết anh không hề biết về chuyện này. Anh mà cũng không biết, anh không thấy chuyện này quá kỳ lạ hay sao? Nếu Âu Dương Tuyết chết rồi, tại sao ba mẹ cô lại bình tĩnh đến như vậy? Em nhớ rõ bọn họ coi Âu Dương Tuyết như một công chúa, nâng niu không thôi, mà khi ấy xảy ra chuyện, phản ứng của bọn họ rất suy sụp. Vân Thiên Lâm cũng cảm thấy chuyện này có một chút kỳ quặc. Nhìn đến biểu cảm của bọn họ rất nhẹ nhàng, không hề có một chút đau thương khi con gái mình qua đời, đây cũng là quá mâu thuẫn rồi. Cho dù là diễn thì cũng không thể nào che giấu tốt đến như vậy. Huống chi chuyện này bọn họ không cần phải diễn, rất nhiều người biết đến chuyện này. Anh sẽ kêu người đi tìm hiểu một chút lúc trở về, đến lúc đó để xem mọi chuyện như thế nào. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, trong chớp mắt cô không nhìn thấy Mộng Di nữa. Không phải nãy còn ở đây sao, thế nào lại biến mất tăm hơi rồi? Bạch Hiểu Nguyệt là đang tìm tôi sao? Đột nhiên phía sau chuyển đến một giọng nói làm cho Bạch Hiểu Nguyệt sợ muốn thót tim. Cô gái này sao mà lại không có tiếng bước chân, muốn hù dọa cô đây mà. Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ mà cười cười. Mộng Di, cô thật là biết nói đùa. Có đùa hay không thì trong lòng cô rõ nhất. Ai da, chắc có lẽ là cô là người hạnh phúc nhất trong thế giới phụ nữ, được một người đàn ông tốt như Vân Thiên Lâm cưới cơ mà. Vân Thiên Lâm không phải là một người đàn ông tốt nhất ở trên thế giới này. Cô còn trẻ rồi, sẽ tìm được một nửa của mình thôi. Chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu đột nhiên cô ta nói mấy lời này với cô là có ý gì. Cô với cô ta không có thân thiết đến mức nói mấy chuyện này. Thuận theo tự nhiên, đến cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thích trở thành người của người khác. Tôi cảm thấy nếu như cái gì nên nỗ lực tranh thủ, không nên bị động sẽ bỏ qua cơ hội tốt. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, mỗi người đều có những quyết định của mình, mong là sau này đừng có hối hận đạt được. Vậy theo ý cô thì người sống ở trên đời này không nên tranh chấp đồ vật của người khác. Ý cô là cô tồn tại còn không phải là vì bảo vệ đồ vật của mình. Tôi nói có phải không, nếu hiện tại có ai đó tranh giành Vân Thiên Lâm với cô, tôi nghĩ cô nãy sẽ không thử thủ đoạn mà tranh giành lại thứ thuộc về mình. Bạch Hiểu Nguyệt càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Không biết là cô ta nói mấy lời này là có mục đích gì. Mấy cái giả thiết đặt ra không đáng để tranh cãi. Nếu có ý tốt để nói chuyện thì cô rất vui vẻ. Còn không phải thì đừng có trách cô không khách khí. Tôi nghĩ giả thiết cũng chỉ là giả thiết, nó sẽ không được thành lập. Cô tự tin như thế hay là cảm thấy mình là người phụ nữ không ai có thể so được? Mộng Di cầm lấy ly rượu lên, cười khẽ một tiếng, tùy ý liếc mắt qua. Tất nhiên tôi chỉ là một người nhỏ bé, có rất nhiều cô gái tốt hơn tôi rất nhiều. Có điều Vân Thiên Lâm sẽ mặc kệ, anh ấy sẽ không chọn người khác. Sự tin tưởng tuyệt đối này làm tôi phải ghen tị. Mộng Di cười cười, nhìn Vân Thiên Lâm đứng cách đó không xa, cùng với người khác trò chuyện, ý cười càng đậm hơn. Cảm giác được một ánh nhìn chăm chú, Vân Thiên Lâm quay đầu lại, vừa vặn nhìn phải Bạch Kiều Nguyệt. Anh mới biết vừa rồi, và một ánh mắt khác nhìn anh, những người phụ nữ thường xuyên nhìn anh như vậy sớm đã thành thói quen. Anh chỉ là đang cố gắng tìm kiếm một ánh mắt quen thuộc, chỉ có như thế thì mới làm cho anh yên tâm. Xin lỗi, tôi có một chút việc. Vân Thiên Lâm nói thêm vài câu rời khỏi đó, trở lại bên người của Bạch Kiều Nguyệt. Mộng Di, nhanh như vậy đã trở lại, chẳng lẽ anh không yên tâm về Bạch Kiều Nguyệt? Ở đây rất đông người, anh còn phải lo lắng sẽ có người hãm hại Bạch Kiều Nguyệt sao? Phòng hờ thôi. Vân Thiên Lâm nói xong, đưa tay ra ôm lấy eo cô, tuyên bố chủ quyền của mình, cũng như đưa ra thông báo cho Mộng Di. Vậy tôi đây không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước. Mộng Di cười hòa nhã rồi xoay người rời đi. Vân Thiên Lâm thấy cô ta đã đi xa, liền kéo cô ngồi xuống ghế. Em với cô ta mới nói điều gì đó? Nói một ít chuyện không quan trọng lắm, em cũng không để ở trong đầu. Bạch Kiều Nguyệt không hiểu những ẩn ý ở trong lời nói của Mộng Di, có ý gì chứ? Bạch Kiều Nguyệt nghiêng người một cái, nhìn một bên sườn mặt, trong nháy mắt Bạch Kiều Nguyệt kinh hoàng, giống như thấy được Âu Dương Tuyết. Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, cô cố gắng tỉnh táo lại, có thể vừa rồi uống rượu cho nên xuất hiện ảo giác. Âu Dương Tuyết sao có thể ở lại đây? Có lẽ buổi tối gặp người của nhà họ Âu Dương, cho nên khi ngủ cô mới gặp ác mộng như vậy. Trong mơ, cô thấy Âu Dương Tuyết bị nhốt ở trong phòng bệnh, trong tay cầm một con dao, cười đến sờn cả tóc gáy. Bạch Kiều Nguyệt không còn cách nào mở khóa cửa được. Cô chớm mắt nhìn con dao đó, vạch tới vạch lui, không biết cô ta đang làm gì. Âu Dương Tuyết cười lớn lên, đột nhiên xoay người lại chạy tới chỗ cô. Khuôn mặt đó bị sạch đến nát bấy, làm cho Bạch Kiều Nguyệt hoảng sợ kinh hồn. Cô ta dương nanh múa vuốt ở trong miệng luôn nói, giết chết cô, giết chết cô. Bạch Kiều Nguyệt bị hình ảnh này làm cho bừng tỉnh. Cô đột nhiên mở to mắt ra, trời vẫn còn tờ mờ. Cô nhìn đồng hồ mới 4:30. Bạch Kiều Nguyệt thở dài, gạt tay ra một cái, đều là mồ hôi. Sao cô lại mơ thấy cảnh đó chứ? Thật là kinh hãi. Cô nghiêng đầu nhìn người ngủ ở bên cạnh, không biết là Vân Thiên Lâm đã tỉnh hay chưa, theo bản năng mà đưa tay ra ôm người trong ngực lại. Bạch Kiều Nguyệt lo lắng cô sẽ đánh thức anh, cho nên không ra tiếng. Đừng sợ, đó chỉ là giấc mơ thôi. Âm thanh có một chút càn càn vang lên trên đỉnh đầu, Bạch Kiều Nguyệt mới biết được anh đã tỉnh. Em làm cho anh thức giấc sao? Từ lúc cô tỉnh lại, anh đã tỉnh theo. Anh đoán là cô lại gặp ác mộng, sợ cô lo lắng cho anh tỉnh giấc, cho nên anh mới không lên tiếng. Còn sớm ngủ tiếp đi. Bạch Kiều Nguyệt dựa vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập của anh cũng dễ chịu đi không ít, nhưng không tài nào ngủ lại được. Thiên Lâm, mới vừa rồi em mơ thấy Âu Dương Tuyết. Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới khuôn mặt ở trong giấc mơ đó, lại không nén được sự rùng mình. Sao nữa? Em thấy cô ta lấy dao tự cắt lấy mặt mình, trên mặt toàn là máu, chạy về phía em. Bạch Kiều Nguyệt nói mà cô phải ôm chặt lấy quần áo của Vân Thiên Lâm, hình ảnh đó vô cùng đáng sợ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tối hôm qua không phải ba mẹ của cô ta đã nói là qua đời rồi sao? Đừng lo lắng, không sao đâu. Bạch Kiều Nguyệt không biết có phải là do tâm lý mà lại mơ thấy Âu Dương Tuyết. Vậy chúng ta trở về thôi. Yến tiệc đã kết thúc, cô đã cảm thấy được căn phòng ở trên lầu, còn ngủ chỉ có thể chờ cơ hội lần sau, hoặc là mà có cơ hội sẽ tự mình đi lên xem. Còn bây giờ cô sẽ nên trở lại thành phố để tiếp tục điều tra manh mối. Được, buổi chiều chúng ta sẽ trở về. Lúc buổi sáng thức dậy, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm nói ra quyết định của mình. Không phải nói buổi chiều ngày mai mới trở về sao? Mạc không muốn em gái trở về sớm như vậy. Trong kế hoạch hôm nay, cô vẫn còn ở lại đây, thế nào lại đòi về sớm hơn dự định? Thư Phong ngồi vị trí chủ tọa, không nói một lời, trong lòng đang tính toán làm thế nào mới có thể giữ lại người. Anh, trước cũng đi mà sau cũng đi, thôi bây giờ em về luôn, nếu như gặp lại, anh chỉ cần bay qua thăm em là được, em vẫn luôn ở thành phố đợi anh. Mạc liếc nhìn cô bao nhiêu thì cô cũng vậy, nhưng cô không muốn tiếp tục ở lại đây. ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Khách đến rồi cũng phải đến lúc ra về thôi, không cản được. Thư Vũ đang ăn sáng, nghe Bạch Kiều Nguyệt phải rời đi, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Coi như cô ta đã tự biết thân biết phận, cô còn đang lo lắng cô ta sẽ ở lì tại đây, không chịu rời đi. Xem ra cô suy nghĩ nhiều rồi. Hiểu Nguyệt là em gái tôi, không phải là khách. Mạc nói vào cũng không ngẩng đầu nhìn Thư Vũ. Nếu nói là người ngoài thì phải là hai người bọn họ mới đúng. Anh, em ở đây mấy ngày rồi, Vân Thiên Lâm vì theo em đến đây mà chuyện của công ty đang tồn đọng rất nhiều, đến lúc phải về rồi. Bạch Kiều Nguyệt nói không phải là không có lý, thấy cô kiên trì như vậy mà cũng không nói gì thêm. Cô nói cũng đúng, nếu muốn gặp chỉ cần một chuyến bay là có thể tới. Còn đi có hỏi qua ý kiến của ba chưa? Đột nhiên Thư Phong lên tiếng, làm cho Ngọc Đình ở bên cạnh định nói điều gì đó phải nuốt trở lại. Tôi chỉ là đến thông báo mà thôi, không phải để hỏi ý kiến. Bạch Kiều Nguyệt đến đây với tư cách là khách thì cô trở về cũng là lễ tất nhiên, không cần phải hỏi ý kiến của ai. Làm càn! Thư Phong tức giận vỗ mặt bàn một cái thật mạnh. Đừng quên ta là ba con, đã là người nhỏ thì phải tôn trọng người lớn, đừng có tỏ ra thái độ đó với ba. Tôi có bao giờ xem ông là ba sao? Mà ông có tư cách làm ba của tôi không? Ông đã khi nào làm những chuyện nên làm của một người ba? Bạch Kiều Nguyệt không muốn cùng với ông ta cãi nhau, nhưng cũng mỗi lần thấy thái độ này của ông ta, cô không nhịn được mà mất đi lý trí. Con không cần phải lấy chuyện năm đó của mẹ con ra để chỉ trích ba. Nếu không phải là cô ấy cho người khác cơ hội hãm hại mình thì sự việc cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Cho dù có biểu hiện thì cũng không giải thích một lời. Trong lòng của cô ấy căn bản không hề có người chồng này. Lần đầu tiên Thư Phong nói lên suy nghĩ của mình về chuyện năm đó, Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ tới ông lại nói như vậy. Mẹ cô chết đi hai mươi mấy năm mà trong lòng ông ta hết thảy đều là do mẹ cô. Nhìn thái độ hiện giờ của Thư Phong, Bạch Kiều Nguyệt lại càng thêm tức giận. Đến bây giờ ông vẫn cảm thấy là mẹ tôi sai, vậy ông thân làm chồng mà lại không đi điều tra sự việc, nghe người ngoài nói mất đi lý trí, đuổi vợ ra khỏi cửa, đây chính là chuyện mà ông nên làm. Bạch Kiều Nguyệt khó thở, căm tức nhìn Thư Phong, nhắc tới chuyện này cô mới đòi lại công bằng cho mẹ cô. Mẹ con Ngọc Đình thấy Bạch Kiều Nguyệt và Thư Phong cãi nhau về chuyện năm đó, không khỏi vui vẻ. Trên bàn cơm, chẳng ai nhường ai, Thư Phong yên lặng một lúc không nói gì. Bạch Kiều Nguyệt ghét nhất chính là bộ dạng này của ông ta. Yên lặng thì có ý gì, là đang biểu lộ sự tha thứ cho hành động vô trách nhiệm của ông ta, hay cho rằng cô là một cô bé ngu ngốc. Thư Phong, nếu trong lòng ông chưa từng có một lần hối hận, vậy ông không cần phải ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng tội lỗi này. Nhìn ông thế này tôi càng cảm thấy kinh tởm. Tại sao ba lại phải hối hận? Cho nên từ đầu đến bây giờ, ông không nhận thấy là mình sai, đúng không? Vậy thì trước mặt tôi và anh, và cả bức ảnh của mẹ, ông thề đi, ông chưa từng làm chuyện có lỗi với mẹ tôi. Bạch Kiều Nguyệt lấy vòng cổ của mình ra đặt ở trước mặt Thư Phong. Sao con lại có cái này? Thư Phong ngẩng đầu lên nhìn chiếc vòng cổ của trên bàn. Đây là chiếc vòng đôi ông đặt riêng cho hai người, bên trong để mỗi ảnh của từng người. Nhưng ông đã lấy nó lại để trong phòng của trên lầu ba cùng nhau với nhiều đồ vật khác nhau của bọn họ, mà không phải nhiều năm về trước cũng đã bị Ngọc Đình tức giận vứt bỏ đi rồi. Tại sao nó còn xuất hiện ở trong tay Bạch Kiều Nguyệt? Nhìn về mặt khiếp sợ của Thư Phong, Mạc nở ra nụ cười lạnh nhạt. Ông ta đã sớm cho rằng chiếc vòng cổ này đã biến mất, nhưng lại không biết trong một đêm mưa to gió lớn, anh đã bới ở trong thùng rác mất 3 tiếng để tìm được nó. Sau đêm đó, anh đã bị sốt liên tục. Nếu không phải là người hầu ở trong nhà phát hiện ra anh ngất xỉu trong phòng, thì chỉ sợ đã chết rồi. Nhìn chiếc vòng cổ đó, Ngọc Đình cũng biến sắc. Rõ ràng cô đã ném nó vào thùng rác rồi, sau nó lại xuất hiện ở trong tay Bạch Kiều Nguyệt. Có phải cho rằng chiếc vòng cổ này đã mất từ rất lâu rồi phải không? Và bây giờ nó lại xuất hiện vì mẹ tôi cố ý để cho tôi đi tìm được nó, như báo cho mấy người biết đồ vật quý nên để ở bên người trân trọng giữ nó. Mà cố ý nói như vậy, anh nhìn Thư Phong, ông ta không xứng để có được di vật của mẹ. Thư Phong, ông đừng có tưởng rằng những việc làm của mình đã không ai biết, nếu muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Câu cuối cùng, Bạch Kiều Nguyệt cố ý nói cho Ngọc Đình nghe, thấy sắc mặt bà tái nhợt, chắc là bị vòng cổ làm cho dọa sợ rồi. Tôi không có làm việc gì trái với lương tâm hết, cho nên không sợ. Được, Vậy để cho tôi cho bà một lời giải thích hợp lý. Sau khi bạn thân chết không lâu, người bạn còn sống gấp gáp chờ không nổi, liền cùng với chồng của bạn thân đi đăng ký kết hôn. Chỉ mới 7 tháng đã sinh ra một đứa con cái, chắc không phải là sinh non đó chứ. Đủ rồi. Thường Phong không nhớ rõ Bạch Kiều Nguyệt đã bao nhiêu lần trách mắng và làm trong mất mạch trước mặt mọi người. Nhưng ông không thể nào nổi giận được. Đây chính là hậu quả cuối đời của ông phải gánh lấy hay sao? Bị sống lên một tiếng, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Thường Phong đứng dậy, lạnh lùng đi lên lầu, để lại mọi người ở trên bàn ăn. Bữa ăn sáng cứ thế mà dở dang. Sau cuộc tranh cãi, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm cũng rời đi luôn. Mạc đi theo tiễn bọn họ ra sân bay. Sau khi trở về thành phố, Vân Thiên Lâm trực tiếp đến thẳng công ty luôn, còn bà Kiều Nguyệt thì trở về biệt thự dưỡng sức. Vừa vào đến công ty, Vân Thiên Lâm liền thông báo cho A Nham dừng lại toàn bộ mọi chuyện, đi điều tra về cái chết của Âu Dương Tuyết, còn chuyện đang xử lý, Vân Thiên Lâm sẽ giúp. Công việc bận cho đến khi trời tối vẫn chưa làm xong, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ, chắc giờ này bà Kiều Nguyệt đang đợi anh về, cầm theo đống tài liệu về nhà xử lý tiếp. Trải qua buổi cơm tối, rồi cùng với Bạch Kiều Nguyệt trải qua mấy chuyện yêu đương, nhìn cô mệt nhọc ngủ thiếp đi, Vân Thiên Lâm mới đứng dậy đắp chăn cho cô đi qua thư phòng. Anh mở tài liệu mà A Nham đã gửi qua. Nhìn tỉ mỉ những dòng chữ, Vân Thiên Lâm rơi vào trầm tư, rồi lại nhìn sang các bức ảnh chụp, lại ở trên hiện trường. Thi thể của Âu Dương Tuyết chìm ở trong vũng máu, làm cho Vân Thiên Lâm nhíu mày. Tinh thần mất khống chế cho nên tự mình hại mình. Ngón tay của Vân Thiên Lâm gõ nhẹ ở trên mặt bàn. Sao cô ta lại ra nông nỗi này? Rõ ràng cô ta không có bị tâm thần. Chẳng qua là vì muốn thoát ngục tù, cho nên mới giả vờ đi vào bệnh viện tâm thần. Lý do gì lại biến thành như thế này? Đây đúng là một điều kỳ quái. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, là A Nham gọi đến. Giám đốc, là chuyện của Âu Dương Tuyết. Đối với cái chết của cô ta, ghi chép tại bệnh viện rất ít. Chỉ nghe nói sau khi Âu Dương Tuyết nhập viện, chưa đến một tháng, bác sĩ không khống chế được bệnh tình, cho nên để cho cô ấy tự rạch mặt. Về sau bác sĩ kê đơn, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Trước khi chết, khuôn mặt đã bị biến đổi rất lớn. Nhưng Âu Dương Tuyết không hề có bệnh. Đây chính là câu hỏi lớn nhất của Vân Thiên Lâm. Một người đang yên đang lành sẽ không thể nào tự mình làm cho mình bị thương được. Mà trong quá trình đó, ba mẹ của Âu Dương Tuyết không hề đến. Bọn họ rất yêu con gái của mình, không thể nào không quan tâm được. Chỉ đến khi chết, bọn họ mới xuất hiện, tỏ ra đau buồn một chút, rồi đi xử lý cho cốt, mai táng ở nghĩa địa một cách qua loa. Nhìn bề ngoài thì không thấy có gì bất thường, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có gì đó không đúng. Vân Thiên Lâm nói như vậy, làm cho anh Nam cũng thấy không sai. Hơn nữa bị bệnh nghiêm trọng như thế này, bên phía bệnh viện sẽ báo cáo rất kỹ cho người nhà. Thế mà khi anh đi qua điều tra hồ sơ, lại rất ít nhắc đến chuyện này, giống như bệnh viện cố ý không muốn liệt kê vào. Chuyện này cứ để tôi xử lý. Vâng, giám đốc, tôi không làm phiền nữa. Cúp điện thoại, Vân Thiên Lâm định xem còn có chỗ manh mối nào mà anh đã bỏ sót không, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Anh vẫn còn bận. Bạch Kiều Nguyệt lặng lẽ đẩy cửa đi vào, lo lắng anh mệt quá cho nên cầm theo một cốc sữa. Khi cô tỉnh lại không thấy anh đâu, mà anh đang ở thư phòng, trễ thế này rồi anh vẫn còn bận việc. Không phải em ngủ rồi sao? Vân Thiên Lâm cất tài liệu lại, vừa lúc Bạch Kiều Nguyệt đi tới chỗ anh, nhìn cốc sữa ở trên tay cô, lòng Vân Thiên Lâm ấm áp, cô lúc nào cũng lo cho anh không ngủ được. Không thấy anh nên cũng không ngủ được, chuyện ở công ty bận lắm sao, đến giờ này vẫn còn làm việc. Cô lo lắng hỏi, Vân Thiên Lâm kéo cô vào trong ngực anh, để cô ngồi ở trên người mình. Anh cũng không muốn giấu em làm gì, là chuyện của Âu Dương Tuyết, A Nham mới gửi tài liệu đưa cho anh lúc chiều. Nhanh như vậy sao? Chỉ mới về nước có một ngày mà đã điều tra ra được, đúng là hiệu suất cao. Em sẽ không thể tưởng tượng được đâu, có một chút rắc rối. Thấy Vân Thiên Lâm như vậy, Bạch Kiều Nguyệt có một chút tò mò, rốt cuộc cô ta đã xảy ra chuyện gì? Để em nhìn xem. Em chắc chắn là muốn xem. Vân Thiên Lâm do dự hỏi cô, lo lắng cô bị dọa sợ. Có một số hình ảnh hơi đáng sợ một chút. Không sao, không phải anh đang ở bên cạnh em sao? Thấy cô nằng nặc đòi xe, Vân Thiên Lâm mới lấy tài liệu cho cô xem. Lúc đầu đều là chữ không có vấn đề gì. Đọc tiếp phần tiếp theo, khi ở sau, khi nhập viện, bệnh tình của Âu Dương Tuyết càng ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên phát bệnh, không khống chế được tinh thần, thậm chí là tự rạch mặt mình. Sao có thể Âu Dương Tiết rất yêu khuôn mặt của mình, không thể nào tự rạch mặt mình được, chắc chắn là không thể. Bạch Kiều Nguyệt không tin cô ta làm đến mức này, chắc chắn có gì đó bất thường ở trong chuyện này. Em nhìn xem, chỗ này, thời gian mấy tháng, ba mẹ của Âu Dương Tuyết không hề đến thăm. Nhưng sau khi Âu Dương Tuyết chết, chỉ làm thủ tục đơn giản, đây không giống như là con gái yêu quý của bọn họ đã chết. Vân Thiên Lâm nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt mới phát hiện chỗ này, đúng là rất kỳ lạ. Bọn họ là vì bảo vệ Âu Dương Tuyết mà không tiếc làm cho cô ta có vấn đề về tâm thần. Sao ở trong thời điểm quan trọng lại không quan tâm được? Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Mà khi chết, Âu Dương Tuyết lại trốn ra khỏi bệnh viện, bị nhân viên đuổi theo ở trên tầng thượng, không may đã ngã chết. Chụp ảnh lại hiện trường không phân rõ bộ dạng của Âu Dương Tuyết, bên phía bệnh viện chỉ xác nhận một chút rồi trả về cho người đi hỏa táng. Với tính cách của ba mẹ Âu Dương Tuyết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bên phía bệnh viện. Nhưng hai người đó một chút cũng không có truy cứu trách nhiệm, thậm chí Lý Khanh Vũ cũng không biết Âu Dương Tuyết đã chết. Còn nữa, em còn nhớ cô con gái nuôi của bọn họ không? Ba của Âu Dương Tuyết có ý, tuy rằng Âu Dương Tuyết không còn nữa, nhưng bọn họ vẫn muốn cùng với Lý Khanh Vũ tiến hành hôn lễ, chuyện tình cảm có thể từ từ cải tiến. Ý anh nói là Mộng Di? Vân Thiên Lâm gật gật đầu, nếu con mình chết rồi, tại sao vẫn cứ muốn để cho Lý Khanh Vũ làm con rể? Không phải chỉ cần nhìn Lý Khanh Vũ lại nhớ đến Âu Dương Tuyết đã mất sao? Được rồi, đã khuya, chúng ta đi ngủ thôi. Vân Thiên Lâm nói xong cất tài liệu, đi bế cô về phòng. Bạch Kiều Nguyệt cũng sợ té mà bám lấy cổ anh. Bạch Kiều Nguyệt còn tưởng rằng sẽ rất lâu mới gặp lại Mộng Di, không nghĩ tới lại nhanh đến thế đã gặp mặt. Chỉ mới cách nhau 3 ngày, từ khi cô trở về nước, Mộng Di là thư ký thực tập của Lý Khanh Vũ. Khi anh đi đâu thì cô ta cũng đi theo. Như là cô biết là thay đổi thư ký mới. Có lẽ đã qua tìm hiểu cho nên Bạch Kiều Nguyệt gặp Mộng Di, cả người cô không được tự nhiên lắm. Bà cô Dương Tuyết hành động thật nhanh, mới đây đã bố trí sắp xếp cho con gái nuôi ở bên cạnh của Lý Khanh Vũ. Nhìn qua hai người bọn họ, chẳng có gì là không thích hợp. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Bây giờ thành phố không có nhiều mâu thuẫn giữa các công ty, nhưng không ai biết được sự bình yên này có thể duy trì được bao lâu. Bạch Kiều Nguyệt cũng biết rất rõ, trên thương trường không thể nhắc đến tình bạn, nhất là khi đứng ở góc độ lợi ích của công ty, chỉ hy vọng sự bình yên này có thể kéo dài lâu hơn một chút. Không nghĩ tới, Bạch Kiều Nguyệt cũng có năng lực, thật là làm cho người khác phải hâm mộ. Sau khi bàn bạc công việc xong, Mộng Di nói chuyện phiếm vài câu với Bạch Kiều Nguyệt. Cô xuất hiện ở đây cũng làm cho tôi vô cùng kinh ngạc, cứ tưởng cô sẽ đi theo ba mẹ nuôi. Không có, bọn họ bảo tôi trở về nước phát triển. Ba mẹ nuôi cũng sẽ ở đây, dù sao nơi đây cũng có rất nhiều thứ bọn họ hoài niệm. Đúng lúc tôi vừa mới tốt nghiệp xong, ba nuôi liền giới thiệu cho tôi làm cho giám đốc của Lý Khanh Vũ, sánh tiện đi theo anh ấy học hỏi. Trả lời rất tốt, không nhìn ra đâu là sơ hở. Nhưng mới vừa rồi cô ta nói ba mẹ nuôi cũng về nước, không phải là vì chuyện ở bên Âu Dương Tuyết chứ? Bọn họ không ở bên nước ngoài mà đã trở lại, không cảm thấy đau buồn vì con gái đã chết ở đây sao? Bạch Kiều Nguyệt, cô suy nghĩ cái gì mà mất hồn như vậy? Bạch Kiều Nguyệt hoàn hồn, thấy khuôn mặt của Mộng Di mang theo ý cười, đôi mắt cũng giãn ra, hình như Âu Dương Tuyết cũng có mắt thai mí. Kỳ lạ, sao mỗi lần nhìn Mộng Di cô lại nghĩ đến Âu Dương Tuyết? Được rồi, công việc đã bàn bạc xong, nếu không còn chuyện gì nữa thì cô mang hợp đồng về trước, còn những chuyện khác chờ buổi chiều tôi đi xử lý. Vâng, tôi về công ty trước. Từ nãy đến giờ, Mộng Di vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, như cô ta đã luyện tập nụ cười này từ rất lâu rồi. Cho đến khi bóng dáng cô ta biến mất, Lý Khanh Vũ như chút được gánh nặng, chỉ còn lại hai người anh mới thoải mái không ít. Có một cô thư ký xinh đẹp như vậy mà anh còn giả vờ phiền phức. Bạch Kiều Nguyệt cười trêu ghẹo, có điều Lý Khanh Vũ không cười nổi. Bố mẹ ép buộc, anh không còn cách nào khác. Anh không biết bọn họ nghĩ như thế nào, cứ nhất quyết đòi liên hôn bên đó. Đối với chuyện liên hôn này thì Bạch Kiều Nguyệt không rõ lắm, vì công ty có liên quan đến nước ngoài. Nhưng Mộng Di nói ba mẹ nuôi cô ta cũng về nước, vậy công ty thì phải làm sao? Bọn họ về đây hết rồi thì chuyện công ty ở bên đó thế nào? Vân Thiên Lâm hỏi như vậy, Lý Khanh Vũ nở ra nụ cười. Đây chính là nguyên nhân bọn họ để cho Mộng Di ở bên anh. Bà mẹ cô ta hứa hẹn sẽ đem toàn bộ gia sản của mình làm của hồi môn. Thế nên ba mẹ anh mới động lòng với số tài sản đó. Toàn bộ tài sản, anh đồng ý với bọn họ. Bạch Kiều Nguyệt buột miệng hỏi Lý Khanh Vũ. Anh mà đồng ý, mặc dù anh không muốn nhưng mà không còn cách nào khác. Anh từ chối một Âu Dương Tuyết thì một Mộng Di khác lại xuất hiện. Nếu anh tiếp tục từ chối cô ta thì bố mẹ mình sẽ giới thiệu cho anh một cô gái khác. Nghĩ thế anh càng thêm đau đầu. Mỗi khi đã như vậy, anh cứ tạm thời chấp nhận, chỉ để cho cô ta ở bên cạnh làm việc thôi, cũng không sao. Hơn nữa cô Mộng Di này cũng rất được lòng người, nói cái gì thì làm cái đấy, không giống với Âu Dương Tuyết chút nào. Nếu cô ta không gây phiền phức cho anh, vậy thì anh cũng sẽ không cần phải tự gây phiền toái cho mình. Không cần phải giải thích, không nói được có nghĩa là đồng ý. Vân Thiên Lâm, đừng tưởng rằng có Bạch Kiều Nguyệt ở đây là tôi sợ, lúc nào cũng nhìn thấy hai người dính nhau như Sam, thế này là tôi đến phát ngán. Lý Khanh Vũ bất mãn nói, chuyện này chẳng có gì để đáng nói, kế tiếp chúng ta đi ăn cơm đi, có phải giám đốc Vân Thiên Lâm đến đây mời tôi ăn một bữa? Sao có thể tôi nhường cho anh đó, Hiểu Nguyệt rất thích hải sản. Tôi thấy đi đến đại dương cũng được đó. Hai người đàn ông đùn qua đầy lại, Bạch Hiểu Nguyệt nở ra nụ cười, hình ảnh này đúng là thuận mắt. Vân Thiên Lâm, có thể đừng keo kiệt như vậy có được không? Tôi đang nỗ lực kiếm tiền, không phải keo kiệt. Vân Thiên Lâm, chỉ có một bữa cơm mà cậu đã tỏ rõ con người mình thế nào, không sợ Bạch Kiều Nguyệt nhận ra con người của anh sao? Bộ dạng nào của tôi, cô ấy cũng đều thích. Thiếu chút nữa Lý Khanh Vũ phun nước ra mặt bàn, đây đúng là không biết liêm sỉ, đây mà Vân Thiên Lâm lạnh lùng ở trong lời đồn sao? Được rồi, quyết định như vậy đi. Vân Thiên Lâm nói xong, đứng dậy kéo Bạch Kiều Nguyệt đi theo, cuối cùng còn không quên nói một câu, nhớ trả tiền nước giúp nhé. Lý Khanh Vũ trợn lớn hai mắt về bóng sáng của hai người kia. Bạch Kiều Nguyệt bất giác xấu hổ cúi đầu đi thật nhanh, đi ra ngoài xe. Vân Thiên Lâm đúng là keo kiệt quá rồi. Buổi ăn uống náo nhiệt nhanh chóng được diễn ra, nhưng Vân Thiên Lâm không nghĩ tới lại được nghe một tin tức có một chút thú vị. Thư Vũ thế mà lại được Thư Phong cử làm phó tổng giám đốc qua trợ lý giúp việc kinh doanh cho cô ta. Thư Phong đối với cô con gái này thật đúng là chiều chuộng. Chỉ một chi nhánh công ty nhỏ thế mà lại đích thân phó tổng giám đốc giám sát, hay là lão già này có ý muốn xuống tay với địa bàn của chúng ta. Nghe Lăng Phong nói như vậy, Cố Thần dựa vào ghế sofa, trong tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sóng sánh, nụ cười kiêu ngạo. Dạo gần đây là thành phố có vẻ rất yên tĩnh, như thế đúng là có một chút không thú vị. Lần này có đối thủ cạnh tranh rồi, nghe cũng không tồi lắm. Nghe nói vị phó tổng giám đốc này là một nhân vật rất tài giỏi, nhưng mục đích chính của anh là nhìn anh ta và Vân Thiên Lâm đấu đá lẫn nhau. Mấy người không biết đó thôi, nghe đồn là tên Trần nào đó có hôn ước với Bạch Kiều Nguyệt. Cố Tần nói, cười như không cười nhìn sang Vân Thiên Lâm. Thế nhưng bộ dạng của Vân Thiên Lâm lạnh nhạt, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng với Lăng Phong thì khác, đây chính là một tin sốc đối với anh. Vô cùng sừng sốt mà nhìn Vân Thiên Lâm bằng vẻ mặt không thể tin được, nếu như bọn họ có chuyện này. Chắc là Thư Phong không bắt bọn ly hôn rồi lại bắt Bạch Kiều Nguyệt kết hôn với Trần Hảo chứ. Thư Phong với Mạc là cha con ruột nhưng không có quan hệ không tốt lắm, thậm chí còn giao công ty cho hắn ta. Mặc dù ba của Trần Hảo là bạn bè tốt với Thư Phong nhưng cũng không đến mức tin cậy đến vậy. Ở bên ngoài Mạc tự mình kinh doanh, không quan tâm đến chuyện công ty, nhưng điều đặc biệt là Trần Hạo có mối quan hệ mờ ám với Thư Vũ. Khi biết Trần Hạo đến thành phố, Lăng Phong đã điều tra một chút ít về anh ta. Không thể không nói, người đàn ông này rất giỏi chịu đựng, Lăng Phong rất hâm mộ anh, nhiều năm qua sống nhờ vào căn nhà đó, nhưng lại vẫn có thể hô mưa gọi gió, thậm chí còn được tất cả mọi người trong căn nhà đó yêu thương. Đây đúng là bậc lão luyện, cách đối nhân xử thế, không phải là một nhân vật tầm thường. Tuy rằng Trần Hạo có hôn ước với Bạch Kiều Nguyệt, nhưng Thư Phong và Ngọc Đình đều biết mối quan hệ mờ ám của Thư Vũ và Trần Hạo, giống như bọn họ ngầm đồng ý, không bắt bọn họ giữ khoảng cách, xem như Thư Phong tính để cho Trần Hạo trở thành con rể của ông ta. Lăng Phong đoán như vậy, nhưng Cố Tần ngồi ở bên cạnh lại lắc đầu. Mình lại cảm thấy hắn ta là một tên hồ ly, không lý nào Thư Phong lại để cho một người xảo quyệt như vậy ở bên cạnh mình. Cố Thần cười cười, nói ra suy nghĩ của mình. Thư Phong thông minh, nhưng nhiều người lại còn thông minh hơn ông ta. Sao nào, các cậu có hứng thú với tên Trần Hảo đó? Vân Thiên Lâm nhìn bọn họ tranh cãi, lười vào cuộc bọn họ. Anh cứ tưởng bọn họ gọi anh tới đây là có chuyện quan trọng lắm. Ai ngờ chỉ nghe hai người này bàn về Trần Hảo, còn có hứng thú tra tài liệu về anh ta. Hai người các cậu, rảnh lắm. Bây giờ vẫn còn đang ở trong giờ hành chính, thế mà hai người lại gọi anh tới đây chỉ để nói một việc không đâu. Vân Thiên Lâm, đây chính là tình địch của cậu đó. Nước đến chân rồi mà cậu vẫn còn chưa chảy. Chứ ai giống như cậu, ngay cả người của cậu cũng không quản được. Buổi tối hôm trước, không biết là ai vừa nghe nói, Gia Gia dẫn Tona đi ba, thế là nhảy dựng lên cả một buổi. Vân Thiên Lâm nhớn mày lên, giống như anh ta vừa phát hiện ra một thứ gì đó mới mẻ. Buổi tối hôm trước, hình như anh nhớ lúc ấy, Bạch Kiều Nguyệt ở trong phòng tắm, anh bắt điện thoại nghe Gia Gia nói là muốn dẫn Hiểu Nguyệt ra ngoài chơi, chỉ là khi nghe giọng của anh, Gia Gia lại không rủ nữa. Quán bar, cũng may là anh cũng bắt điện thoại, hai người đấu võ mồm lẫn nhau. Vân Thiên Lâm ở giữa nghe phát mệt, anh dứt khoát cầm tài liệu đứng lên. Hai người các cậu cứ cãi nhau tiếp đi. Này, cậu cũng quá bình tĩnh rồi đó, Trần Hạo là người không tồi, nếu cậu không lo lắng đến lúc đó. Lăng Phong cười không dừng lại được, liền có một cái ly bay ngang qua, may mà anh tránh được. Vân Thiên Lâm, vệ tinh này rất giỏi đó. Mắt nhìn người của Bạch Kiều Nguyệt còn chưa kém đến mức thế. Vẻ mặt của Vân Thiên Lâm tự tin, trên mặt viết mấy chữ rất rõ ràng, không sợ bất cứ thằng nào, rồi đi thẳng một mạch về phía công ty, bỏ lại hai người đàn ông nhiều chuyện đang căm tức ở lại phía sau. Thời điểm Trần Hạo đến thành phố, hầu như rất ít người biết, đột nhiên Mạc xuất hiện ở trước cửa biệt thự, không biết là đến thăm Bạch Kiều Nguyệt hay là vì có chuyện đột xuất. Anh, vào trong đi. Nhìn Mạc, Bạch Kiều Nguyệt rất vui, cô còn đang lo lắng không biết khi nào mới gặp lại anh. Sợ Thư Phong không cho anh về nước, hóa ra là cô đang lo lắng thừa. Anh còn kinh doanh ở bên này, đương nhiên phải qua lại rồi. Anh định sẽ quản lý các cửa hàng ở thành phố này, còn có những nơi khác giao cho cấp dưới, không chạy tới chạy lui nữa. Mạc vừa nói như vậy, Vân Thiên Lâm liền biết quyết định này là vì Bạch Kiều Nguyệt. Vất vả lắm mới tìm được cô em gái, thân lòng anh phải chăm sóc tốt cho em. Như vậy cũng tốt. Anh, đừng nói với em là vì em nên anh mới quyết định như vậy. Mạc cười cười không nói gì, có những thứ không cần phải nói nhiều, chỉ cần hành động là hiểu. Lúc này Trần Hạo cũng tới đây, chắc là cậu đã biết. Lời này của anh nói với Vân Thiên Lâm, tuy rằng Vân Thiên Lâm không để cho Trần Hạo vào mắt, nhưng đề phòng vẫn là hơn. Vân Thiên Lâm lên tiếng, có biết một chút. Cách làm việc lần này của ông ta rất khó đoán, bình thường Trần Hạo vẫn luôn công ty mẹ. Đột nhiên chỉ vì là Thư Vũ làm loạn mà cử hẳn qua bên này, không giống với quyết định mọi lần của ông ta. Trần Hạo, nghe cái tên này, Bạch Kiều Nguyệt có một chút không vui, làm cho cô nhớ đến buổi tiệc đưa mảnh vải. Rốt cuộc là anh ta có mục đích gì? Anh có nghĩ là Thư Phong cử Trần Hạo đến đây quản lý công ty Thư Vũ chỉ là phụ, còn mục đích chính là khác? Bạch Kiều Nguyệt cân nhắc nói ra suy nghĩ của mình, không lý nào Thư Phong lại đề cao chuyện cá nhân hơn công việc. Điều này Mạc và Vân Thiên Lâm cũng nghĩ đến, nhưng mục đích chính thì bọn họ không rõ được. Mấy ngày kế tiếp, Trần Hạo hành động rất nhanh, có lẽ đã lên kế hoạch từ trước. Cho đến ngày hôm sau, Thư Vũ đã tìm đến một minh tinh làm đại diện cho nhãn hàng của mình, rồi làm cho tuyên truyền quảng cáo rầm rộ. Thế là Thư Vũ, một nhà quán quân ở trong cuộc thi thiết kế, được rất nhiều người biết đến, thuận lợi tiến vào thị trường. Nhìn các mẫu thiết kế mùa đông mới ra, đích thực là tốt hơn trước đó rất nhiều, nhưng có phải là do chính tay Thư Vũ thiết kế hay không thì chỉ có một nội tình ở bên trong biết được. Cuộc họp báo mới được tiếp tục diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt, làm dậy sóng cả một thành phố, nhưng người làm chủ cuộc họp vẫn không phải là Thư Vũ mà chính là Trần Hạo. Này, nghe nói Trần Hạo là phó giám đốc của Cô Len, so với giám đốc Vân Thiên Lâm của chúng ta đẹp trai không kém. Điểm khác biệt là giám đốc của chúng ta đã kết hôn, còn Trần Hạo thì chưa. Tất cả mọi phụ nữ đều có cơ hội. Có mới lạ, nghe nói có mối quan hệ rất thân với Thư Vũ, là người ta tới đây để giúp người tình phát triển công ty đó, bớt ảo tưởng một chút đi. Mặc kệ đi, đẹp trai là được, nghe nói đẹp từ đầu đến chân, có muốn đi xem thử anh ta thế nào không? Bạch Kiều Nguyệt đang ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy mấy cô gái ở trong công ty tụm năm tụm ba lại tám chuyện, thế cô mới biết Trần Hạo đã nổi tiếng ở trong công ty. Nhưng suy nghĩ lại cuộc họp báo lần này không giống với lần trước, này bọn họ đã thay đổi chiến lược, lúc trước đều nhắm vào giới nhà giàu, nhưng bây giờ lại chuyển sang đại chúng, mở rộng nhiều thị trường hơn, không biết Thư Vũ có chấp nhận không. Bạch Kiều Nguyệt quả là đoán không sai. Khi Thư Vũ biết được phương án này, cô lập tức đi đến văn phòng nổi giận với Trần Hạo. Anh nhìn đi, cứ như thế thì sau này sao em có thể phát triển thành một thương hiệu khác được? Thiết kế của em chỉ dành cho những kẻ có tiền, còn không tiền thì sao có thể xứng được? Tính tình tiểu thư của Thư Vũ lại bắt đầu, cô phát tiết lên trên người của Trần Hạo. Trần Hạo nhìn các kế hoạch của mình bị Thư Vũ ném rải rác ở trên mặt bàn, thậm chí còn rơi rụng lung tung xuống sàn nhà. Trần Hạo cũng muốn phát lửa giận, cơ hồ anh không khống chế được chính mình. Chỉ dựa biết vào gia thế ở trong nhà, không làm việc gì sao hồn, nếu không có Thư Phong, với tính tình đó của cô ta có thể làm nên trò chống gì? Lập thành một nhãn hiệu riêng, buổi triển lãm lần trước như thế nào, có kết quả gì không? Nếu vẫn tiếp tục cách cũ, liệu có thành công chú ý như bây giờ? Mấy tác phẩm đó đều là do cô nghĩ ra, có cái gì không tốt chứ? Nếu không phải là do Bạch Kiều Nguyệt hãm hại em, thì cuộc triển lãm đó đã diễn ra rất thành công rồi. Em kêu anh tới đây là giúp em, chứ không phải là tới đây để phá hỏng kế hoạch của em. Cho nên ý của em là đạo thiết kế của người khác cũng là một việc tạo nên một nhãn hiệu riêng. Có phải em đã quên mình có được danh hiệu quán quân như thế nào rồi không? Trần Hạo không nể nang một chút nào mà nói ra bí mật của Thư Vũ. Cô vội vàng chạy đến bịt kín miệng của Trần Hạo. Anh làm gì vậy? Có muốn cho cả thế giới đều biết chuyện này có đúng không? Anh đã sớm nói với em, nếu đã học thiết kế rồi thì nên học cho giao hồn, chỉ biết chơi bời. Nếu em không tìm cô gái Mộc Thanh kia thì cũng đừng nghĩ đến cách khác. Trần Hạo nói làm cho Thư Vũ không biết trả lời thế nào. Nếu không phải nhờ Mộc Thanh thì cô không thể nào thuận lợi tốt nghiệp như vậy được. Năm đó em muốn tham gia cuộc thi thiết kế, nhưng em có vẽ cái gì giao hồn chưa mà đòi đi thi. Không biết học ai mà đi lấy tác phẩm của người khác, ký tên của mình lên tham dự cuộc thi. Em đúng là có bản lĩnh lừa gạt. Bây giờ anh nghĩ em giúp cách giải quyết chuyện này. Nếu em không muốn để cho người khác hoài nghi là quán quân giả thì dựa theo kế hoạch của anh mà làm. Người nghèo thì sao? Không có những người này thì không có một Thư Vũ tiêu tiền như nước đâu. Trần Hạo chịu đủ rồi. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân khác thì anh cũng lười phải chạy đến đây để hầu hạ cô ta. Nếu lúc này rồi mà anh còn không mắng cho tỉnh ra thì không biết bản thân anh còn có phải chịu đựng tới khi nào. Trần Hạo nói xong liền mặc kệ giấy rải rác lung tung, anh đứng dậy đi ra ngoài. Trần Hạo, tốt nhất em nên kiểm điểm lại bản thân mình. Nghĩ cho kỹ tại sao ba lại thích Bạch Hiểu Nguyệt hơn, vì cô ta không có thói tiểu thư như em. Nếu em sớm không sửa thói quen này, vị trí của em sớm muộn gì sẽ bị biến mất đi. Trần Hạo nói làm cho Thư Vũ bị dọa sợ, cho đến khi anh biến mất, Thư Vũ mới phản ứng lại. Nhìn những cái ly thủy tinh ở trước mặt, Thư Vũ không nhịn được chướng mắt mà phát tiết vào, đập hết không còn một cái nào. Thư ký và trợ lý ở bên ngoài nghe tiếng rầm ở bên trong, không dám đi vào xem có chuyện gì. Tính tình chủ của bọn họ là thế, nắng mưa thất thường, bây giờ ai mà đi vào đúng là xui xẻo. Trần Hạo, anh quen biết tôi bao nhiêu lâu, còn không rõ tính cách của tôi hay sao, thế mà còn so sánh tôi với cô ta. Thư Vũ ngồi trên ghế sofa tức giận thở hổn hển. Nhà họ Thư chỉ có một mình cô là con cái. Thư Nguyệt không phải, cô nhất định phải thắng cô ta để cho ba công nhận cô là có thực lực. Johnson, tôi bảo anh đi tìm Mộc Thanh, tìm được chưa? Thư Vũ gọi điện cho trợ lý để cho cô tìm được Mộc Thanh rồi. Muốn cô thiết kế thế nào còn không được sao? Cô ta chỉ là một cái nghèo kết xác giả vờ thanh cao, chỉ cần có tiền là bán tất cả. Mà cho dù cô ta có thể chịu khổ được, không bán nữa thì đứa con của cô ta không thể chịu khổ. Tạm thời vẫn chưa tìm thấy. Lúc nào cũng chưa tìm thấy, có phải anh không chịu đi tìm đúng không? Tôi cho anh 3 ngày, nếu không tìm được cô ta thì cút đi. Thư Vũ nói xong liền tắt điện thoại. Vô dụng. Ý kiến không đồng nhất nhưng kế hoạch cũng đã thực hiện. Cuộc họp báo vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng Thư Vũ thì vẫn còn tức giận mà không xuất hiện. Nhưng mới một ngày đi qua, khi đến công ty kiểm tra thì nhìn thấy doanh số, có một chút không tin được vào hai mắt mình. Xem ra cách này đúng là có hiệu quả. Cô đi một vòng ở trên thành phố, có rất nhiều người mặc quần áo của công ty. Cái này làm cho cô cảm thấy nhãn hiệu của cô thật là rẻ tiền. Trên thực tế, đó đúng là hàng rẻ tiền. Trần Hạo dùng chính sách tiêu thụ mạnh nhất rồi chờ ổn định tiếp tục ra kế hoạch thứ hai. Một công ty thời trang vừa mới bắt đầu không có khả năng trở thành một nhãn hiệu riêng ngay lập tức, cho dù đó là được dùng các thiết kế của một tập thể, chỉ có thể dùng cách hàng làm tuyên truyền miệng. Huống chi các thiết kế của Thư Vũ, Trần Hạo cũng không dám thưởng thức. Ba ngày sau, đang ở trong lúc rầu rĩ, Thư Vũ nhận được một tin tốt từ trợ lý Mộc Thanh đã tìm được rồi. Tìm được rồi. Có thể là vì đang sốt ruột trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cho nên nghe được tin này làm cho cô rất hứng khởi. Hiện tại cô ta đang ở thành phố này, tôi đã gửi địa chỉ cá nhân vào mail của cô. Còn lịch trình dạo gần đây thế nào, tôi đã tập hợp thành một tài liệu, cũng như là ở trong mail đó luôn. Làm tốt lắm, nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nếu đã tìm được người rồi, thì lại còn ngay ở thành phố này, vậy thì ông trời đã giúp cô, bây giờ chỉ cần đi gặp cô ta. Tạo ra một cuộc giao dịch, vậy thì vị trí ở trong làng thời trang của cô sẽ được phục hồi lại thôi. Nếu cô nhớ không lầm, cô ta còn có thêm một đứa trẻ. Một cô gái trẻ như vậy, muốn nuôi sống bản thân đã khó, nay lại còn thêm một của nợ. Khi cô nhìn đến công việc hiện tại của cô, trợ lý của nhà thiết kế, Thư Vũ cười cười. Trợ lý vậy mà đang ở trong giai đoạn thử việc, cũng không phải là một công việc quá tốt. Vậy thì đây cũng là một cơ hội cho cô. Ngày hôm sau, Thư Vũ lập tức đi đến chỗ của Mộc Thanh. Đó là một khu chợ cũ bán thức ăn. Xe không chạy được vào bên trong, cho nên chỉ có thể đi bộ vào. Thư Vũ cố gắng nhịn cái cảm giác buồn nôn lại vì mùi hôi thối khó chịu. Đây là nơi quái cổ nào vậy? Sao cô ta có thể ở một nơi hôi thối thế này? Cô vừa đi vừa bịt mũi, tự nhủ bản thân không được ói. Mộc Thanh đang ở trên lầu 2 trong một khu ký túc cũ kỹ và bẩn thỉu. Thời điểm Thư Vũ đi lên, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng ăn mặc rẻ tiền, quen thuộc, đang ngồi chung với một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi ăn cơm. Hai mắt chạm vào nhau, Mộc Thanh cười vui vẻ bỗng ngừng lại, chuyển sang lạnh lùng. Sao lại là cô? Nhìn thấy Thư Vũ, Mộc Thanh vội nắm chặt lấy tay của đứa trẻ. Thư Vũ nhìn bộ dạng cẩn thận đó, cười khẽ một tiếng. Nghe nói cô đã chuyển tới thành phố này sinh sống, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Phải nói là từ sau khi cuộc thi chấm dứt, biết bạn của mình đang ở đây, cho nên tôi đến thăm một chút. Mộc Thanh nhìn cô ta, nếu lúc đó không phải cần tiền thì cô cũng không muốn lấy làm, chuyện bán rẻ tác phẩm của mình. Ở chỗ này không thích hợp với người như cô, mau đi đi. Cô đang sợ tôi có cái gì để sợ chứ, dù sao chúng ta cũng là bạn học. Tôi thương bạn bè cho nên mới lại đây giúp đỡ, cứ tưởng cô đã tìm được ba của đứa trẻ rồi, không nghĩ tới lâu như thế vẫn chưa tìm ra, mà cô vẫn nghèo như cũ nhỉ. Nếu hôm nay tới đây để chế nhạo tôi thì cô làm được rồi, vui đủi rồi thì về đi. Mộc Thanh lạnh lùng nói, Thư Vũ tới đây chắc chắn là chẳng có ý gì tốt. Tôi không có nhàm chán đến mức đó, rảnh rỗi đến đây nghe mùi hôi thối chỉ để chế nhạo. Tôi đến đây chính là có muốn thực hiện một cuộc giao dịch mua bán với cô. Thư Vũ tùy tiện vừa nói vừa búng một móng tay. Mộc Thanh nhắm mắt lại, một cuộc giao dịch chẳng phải đã xong từ đợt trước rồi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 66 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.